Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ dần dần méo mó, như rơi vào sương mù, nhanh chóng sụp đổ, rung chuyển. Cả người nàng thực sự toát ra mồ hôi lạnh, khẽ lẩm bẩm, nắm chặt lấy cánh tay hắn. Chuyện gì thế này? Càng lúc càng chân thật. Chẳng lẽ không phải là mơ liên kiều như bị bóng đè, phải mất rất nhiều sức lực mới mở mắt ra được. Vừa cúi xuống, chỉ thấy mình đang nắm chặt một cánh tay rắn chắc, thậm chí còn nắm đến nhăn nhúm cả tay áo người ta. Vậy mà không phải mơ. Liên kiều đầu tiên là ngây người, sau đó mặt đỏ bừng, rồi cả người run lên, ngã vào lòng Lục Vô Cửu, thở nhẹ. À, sao lại thế này? Không được, không được, mất mặt C, H, E, T đi được. Tỉnh rồi, Lục Vô Cửu chậm rãi lau tay. Liên kiều nhắm chặt mắt giả chết, giả vờ như vẫn còn đang mơ chưa tỉnh. Ngay sau đó, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ, lông mi run thành thế này rồi, còn giả vờ sao? Liên kiều cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở mắt ra, hơi giận dỗi. Ngươi còn dám nói, ngươi thừa dịp ta ngủ làm gì hả? Vô sỉ, Lục Vô Cửu lúc này đã hoàn toàn bình thường trở lại, danh mãnh véo cằm nàng. Không biết điều, ta làm gì? Rõ ràng là đang giúp nàng. Liên kiều vẫn còn đang mơ màng. Lục Vô Cửu lại cười, chậm rãi xắn tay áo nàng lên. Thật là ngốc, phát tác rồi cũng không biết, hồng tuyến đã lan đến cánh tay nàng rồi, nàng ngủ say như vậy sao? Liên kiều chậm rãi cúi đầu, quả nhiên, sợi chỉ đỏ kia đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Sao, nàng vậy mà ngủ quên cả lúc phát tác, cái thứ trúc dư quả C, H, E, T tiệt này. Vậy, Lục Vô Cửu vừa rồi thừa dịp nàng ngủ mà giúp nàng giải độc. Tuy nghe có vẻ hợp lý, nhưng tại sao lại càng thấy xấu hổ hơn thế? Liên kiều che mặt, xấu hổ muốn chết, muốn chất vấn Lục Vô Cửu, nhưng lại không tìm ra lỗi gì, còn phải cảm ơn người ta mới đúng. Lúng túng hồi lâu, nàng nhịn không được chất vấn hắn. Người đã phát hiện ra rồi, tại sao không gọi ta dậy? Khóe môi Lục Vô Cửu nhếch lên, sao lại không gọi, nàng ngủ như C, H, E, T rồi, gọi cũng không tỉnh, đánh cũng không tỉnh. Bất quá, đúng là rất ngoan, không giống ngày thường hùng hổ dọa người, còn có thể tùy ý dụ dỗ. Mặt Liên Kiều lại nóng bừng, nhanh chóng quay đầu đi, chỉnh sửa lại vạt áo rồi bò dậy. Nhìn kỹ lại, bàn ghế gỗ tử đàn, giường rộng, còn có một cái bàn nhỏ để nấu trà. Đây không phải là vạn xích thâm đàm, hình như là long chu của Lục Vô Cửu. Liên Kiều giật mình, chúng ta ra rồi, khi nào vậy, vừa rồi. Giọng Lục Vô Cửu nhàn nhạt, lúc nàng ngủ, Liên Kiều hoang mang, hoàn toàn không có ký ức. Vậy chúng ta ra bằng cách nào, vạn xích thâm đàm dễ ra như vậy sao? Ta nhớ Ly Cơ hình như là dùng kiếm khí thúc đẩy viên minh châu trên đỉnh, sau đó mới mở ra một khe hở. Ta còn tưởng viên minh châu này có gì đặc biệt, rất khó ra ngoài. Đương nhiên là không dễ ra, trừ phi là thần mạch. Lục Vô Cửu cũng chỉ là phỏng đoán, từ hành động của Ly Cơ, viên minh châu có thể phát sáng trong đêm tối trên đỉnh đầu bọn họ hẳn là Long Châu, chỉ có thần mạch mới có thể thúc đẩy. Vì vậy, thừa dịp nàng ngủ, hắn đã thử. Hắn dùng linh căn hệ hỏa của Thiên Ngu, Long Châu không hề nhúc nhích. Sau đó, hắn lại cưỡng ép điều động luồng sức mạnh ngang tàng trong cơ thể. Quả nhiên, lần này Long Châu chậm rãi chuyển động, rất nhanh đã mở ra một khe hở trên đỉnh. Nhưng những lời này, hắn không muốn nói. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, không có gì đặc biệt, chỉ là một viên giao châu thôi, chỉ là trước đây chúng ta chưa từng nghĩ đến mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều không nhìn kỹ viên minh châu đó, nghe vậy tuy cảm thấy hơi dễ dàng, nhưng cũng không nghĩ ra Lục Vô Cửu có lý do gì để lừa nàng. Nàng gãi đầu, được rồi, nhưng mà, tại sao chúng ta lại ở trên long chu của ngươi, Huyền Xương Thần Quân đâu? Lúc ra ngoài chúng ta không chạm mặt hắn sao? Không có, hàn đàm này thông với hậu sơn của thần cung, chúng ta ra ngoài là đến thẳng hậu sơn, sau đó, nàng liền phát tác. Giọng Lục Vô Cửu ngừng lại, Liên Kiều hơi đỏ mặt, cổ tình này phát tác thật không đúng lúc, khó trách Lục Vô Cửu lại biến long chu của hắn ra. Nếu không giữa ban ngày ban mặt làm chuyện này, quả thực rất ngượng ngùng. Nàng sờ sờ mũi, coi như là một giấc mơ, dù sao cũng coi như là ra rồi, nếu vậy, chúng ta đi thôi. Giờ này sao? Lục Vô Cửu hơi quay đầu lại, Liên Kiều khó hiểu nhìn hắn. Sao vậy? Có gì không đúng? Vô Song bọn họ chắc chắn đang đợi chúng ta rất sốt ruột. Lục Vô Cửu cúi đầu, liếc nhìn cổ tay nàng. Mới giải được một nửa, nàng chắc chắn giờ này muốn đi sao? Một nửa, Liên Kiều như bị sét đánh ngang tai, không thể tin nổi. Ngươi là nói còn nửa canh giờ nữa mới phát tác xong. Sao ngươi không nói sớm? Nàng cũng đâu có hỏi. Giọng Lục Vô Cửu bình tĩnh. Liên Kiều ngây người ngồi phịch xuống. Nếu biết mới giải được một nửa, nàng đã tiếp tục giả vờ ngủ rồi. Bây giờ phải làm sao mới được đây? Nàng thật sự không biết phải làm sao. Ấp úng hồi lâu, mới cắn răng kéo tay hắn. Cái đó, ngươi tiếp tục đi. Lục Vô Cửu lại rút tay về, cười như không cười. E là không được, hồng tuyến trên tay nàng lại dài ra rồi. Liên Kiều vén tay áo lên xem, quả thật là vậy. Thảm rồi, cách chương.